Cự Long thức tỉnh, chương 6, bộ Âu phục đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều nhìn về phía Lục Hy, hy vọng anh thật sự có năng lực lớn như lời đồ lúc này. Yamato Nozaki và kế tịch chiếu cũng đều chuyển sự chú ý sang Lục Hy. Hoắc Tư Duệ đột nhiên giới thiệu Lục Hy ra đây chắc chắn là có dụng ý, nhưng cái tên Lục Hy này quá xa lạ, hai người nghe cũng không cảm thấy quen thuộc. Chuyện này không phải do tên tuổi của Lục Hy không đủ lớn, khi Lục Hy ở nước ngoài hầu hết những người mà anh kết giao đều là chính khách của các quốc gia, chủ tịch của các tập đoàn quốc tế, tổng thống của các nước nhỏ và chủ của các tập đoàn tài chính gia đình đứng đầu thế giới. Ngay cả Miwa Nozaki cũng chẳng tính là nhân vật gì quan trọng trong mắt của Lục Hy, với sự hiểu biết nông cạn của hai người này thì bọn họ chưa nghe qua tên của Lục Hy cũng không có gì lạ. Bộ Âu phục của anh Lục đúng là độc đáo. Kế tịch chiếu nhìn bộ Âu phục nhăn nhúm của Lục Hy rồi chế giễu cười nói. Lục Hy cười đáp, cũng được, mấy năm trước có một ông cụ nhất định muốn làm nó cho tôi không nỡ từ chối nên đành phải nhận lấy, trước đó cũng chưa từng mặc thử. Ha ha, anh Lục chỉ có một bộ Âu phục này thôi sao? Yamato Nozaki tự hào liếc nhìn bộ Âu phục hiệu Armani của mình rồi lại nói. Đúng vậy, Lục Hy thản nhiên nói. Anh thường không quan tâm nhiều đến những thứ mà mình mặc, một người quanh năm đứng trước ranh giới sống chết như anh từ lâu đã xem nhẹ những vật ngoài thân này rồi. Bộ Âu phục này anh có được là bởi vì trong một lần đi du lịch anh đã tiện tay cứu được một người bị bắt cóc tên là Meredith Wynne. Sau đó người nghệ sĩ đẳng cấp thế giới đã nghỉ hưu từ lâu lại nhất quyết muốn tự mình làm ra một bộ Âu phục tặng cho Lục Hy thay cho lòng biết ơn, cho nên Lục Hy cũng không tiện từ chối. Yamato Nozaki lộ vẻ kiêu ngạo, kế tịch chiếu cũng âm thầm lắc đầu, hắn ta vốn tưởng rằng Hoắc Tư Duệ sẽ mời ra được một nhân vật cấp cao nào đó, không ngờ cô lại mời ra một người không chút tên tuổi như vậy. Hôm nay chính là ngày ký hợp đồng, nhưng xem ra Hoắc Tư Duệ đã bất lực rồi, hợp đồng này chắc chắn sẽ thuộc về hắn ta. Trong lòng kế tịch chiếu thầm vui sướng, hắn ta biết Yamato Nozaki luôn thèm muốn nhan sắc của Hoắc Tư Duệ cho nên hắn ta luôn lo lắng Hoắc Tư Duệ sẽ đồng thuận theo Yamato Nozaki để lấy được hợp đồng. Nhưng bây giờ có vẻ như Hoắc Tư Duệ đã không làm điều đó, cô tự cho mình là thanh cao, cuối cùng lại để cho hắn ta chiếm được lợi thế. Việc hợp tác với Yamato Nozaki có ý nghĩa chiến lược, nếu như có thể phát triển mối quan hệ với một tập đoàn lớn như công ty cổ phần Masatake thì trong tương lai hắn ta chắc chắn sẽ luôn có một số lượng đơn hàng khổng lồ và ổn định đem về cho hắn ta số tiền khổng lồ. Nghĩ tới đây làm sao kế tịch chiếu có thể không vui sướng, làm thương nhân không phải chỉ để kiếm tiền thôi hay sao? Hoắc Tư Duệ có thể nhận ra hai người kia đều đang xem thường Lục Hy, nhưng Lục Hy thì lại rất thờ ơ, tựa như không hề quan tâm một chút nào. Lúc này Hoắc Tư Duệ đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Lục Hy này không phải là kẻ lừa đảo đó chứ? Nếu vậy thì cô đã tự phá hủy tương lai của gia đình mình rồi. Ngay khi Hoắc Tư Duệ bắt đầu lo lắng thì lại có một chàng trai trạc tuổi khác bước tới, anh ta liếc nhìn logo V kép trên bộ Âu phục của Lục Hy rồi lên tiếng. Anh Lục, bộ Âu phục này chẳng lẽ là kiệt tác của Meredith? Khi chàng trai đó mở lời, tất cả mọi người đều bị sốc. Meredith Wynne, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bậc thầy nghệ thuật hàng đầu thế giới, cha đỡ đầu của ngành công nghiệp thời trang, một nhân vật vô cùng nổi tiếng. Những năm gần đây ông ta đã dần già đi cho nên cũng dần không được mọi người chú ý nữa, nhưng thương hiệu mà Meredith tạo ra vẫn là thương hiệu xa xỉ hàng đầu trên thế giới. Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên thì Lục Hy lại nói. Có thể nhận ra logo của Wynne, anh đúng là có mắt nhìn tốt. Lục Hy mỉm cười gật đầu với chàng trai kia xem như một lời khen ngợi. Này, anh có biết cậu Vân là ai không mà dám nói chuyện với cậu Vân như vậy? Lúc này kế tịch chiếu đột nhiên nói. Cậu Vân mà hắn ta vừa nhắc tới ngay lập tức cau mày, dường như cũng cảm thấy bất mãn với hắn ta. Anh ta vừa rồi chỉ đi ngang qua định chào hỏi một người quen, nhưng nghe thấy mọi người đang bàn tán về bộ Âu phục của Lục Hy thì liền liếc mắt nhìn thử. Không ngờ bộ Âu phục đó lại khiến cho anh ta hết sức ngạc nhiên, đó chính là bộ Âu phục được làm ra dưới bàn tay của bậc thầy thời trang hàng đầu thế giới, logo V kép kia đúng là dấu ấn mà Meredith tự tay lưu lại. Nhưng 3 năm trước khi Meredith 60 tuổi thì ông ta đã tuyên bố rằng sẽ không làm trang phục cho bất kỳ ai nữa và bắt đầu nghỉ hưu. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy rất tò mò, không biết người đàn ông trước mặt sao lại có được bộ Âu phục do chính tay Meredith tạo ra, phải biết rằng những món đồ mà Meredith đích thân chế tác cho dù có tiền cũng không mua được, đó là biểu tượng của những người có thân phận cùng phẩm giá tôn quý. Người như vậy chắc chắn không có thân phận tầm thường cho nên Vân Khả Thiên cũng muốn kết bạn, chỉ có điều cách nói chuyện của người này khiến cho anh ta thật sự không thích. Đối với thân phận của chính bản thân thì anh ta cũng có chút tự mãn, một người luôn từ trên cao nhìn xuống như anh ta tìm trong toàn bộ tỉnh Tây Bắc cũng không có người dám nói chuyện với anh ta như thế. Tuy nhiên Vân Khả Thiên là người rất có giáo dục, tuy rằng trong lòng không vui nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ có Kế Thịch Chiếu ở bên cạnh anh ta là ngay lập tức tỏ ra nóng nảy. Đây là cậu Vân, nhà họ Vân nắm trong tay cả tỉnh Tây Bắc, anh dám nói chuyện với cậu Vân như vậy sao? Trước mặt của Vân Khả Thiên, Kế Thích Chiếu giống như là một con chó trung thành liên tục lên tiếng chỉ trích Lục Hy, hiếm khi mới có dịp được gặp cậu Vân cao quý, lúc này không nắm chặt cơ hội nịnh bợ thì còn đợi tới lúc nào. Lục Hy nghe xong lời này thì cũng không thể hiện ra thái độ gì. Những người mà anh quen biết không hề kém hơn lãnh đạo của tỉnh Tây Bắc, cậu Vân này chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường bình thường trong mắt của anh. Nét mặt của Hoắc Tư Duệ lộ ra vẻ khiếp sợ. Cậu Vân là một nhân vật vô cùng ghê gớm, nhà họ Vân nắm trong tay cả tỉnh Tây Bắc, Kế Thịch Chiếu đã tạo được quan hệ với nhân vật ghê gớm này từ khi nào? Cô lo lắng liếc nhìn Lục Hy, nếu như cậu Vân kia dính vào chuyện này thì cho dù Lục Hy có năng lực lớn như lời đồn cũng sẽ phải gặp muôn vàn khó khăn. Bởi vì cả tỉnh Tây Bắc không có người nào dám không nể mặt cậu Vân. Cách chương.